Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 251, ngũ đẳng phân hẹn hò. Chủ nhật sáng sớm, Chiya liền ở nhà Nakano dưới lầu gặp được 5 chị em nhà Nakano. 5 cái giống nhau như đúc thiếu nữ xinh đẹp đứng chung một chỗ quả thật phi thường mỹ lệ. Không chỉ Chiya, rất nhiều đi ngang qua người cũng đều bị hấp dẫn. Cũng liền thật may nhà Nakano ở địa phương tương đối cao cấp. An ninh cấp bậc tương đối cao. Nếu không sớm đã có người qua tới bắt chuyện. Xin lỗi, đợi lâu đi, ta hơi hơi chuẩn bị một chút bento. Cho nên tương đương tới trễ. Bento, quá tốt rồi, vừa vặn chúng ta còn chưa ăn cơm nữa. Theo buổi sáng bắt đầu Nino liền bận bịu ăn mặc. Đến bây giờ chúng ta còn không ăn cơm sáng đây. Alo, Isuki, không sao, chúng ta cũng mới vừa từ trên lầu đi xuống. Chi Chăng giới thiệu cho ngươi một chút. Cái này là đại tỷ của chúng ta Nakano Ichika. Cái này là tam tỷ Nakano Miku. Kéo Yosuba Phúc, Chiya cũng rốt cuộc thấy được nhà Nakano hai người khác. Nakano Ichika cùng Nakano Miku. Tướng mạo phương diện Chiya đến không có làm sao chú ý. Dù sao năm chị em giống nhau như đúc, thay kiểu tóc bình thường, thay một dạng một bộ, đứng chung một chỗ không mở miệng mà nói coi như Chiya cũng không phân được đến rốt cuộc ai là ai. Nhưng theo mặc trang phục cùng với trên biểu hiện nhỏ trên mặt Chiya vẫn là nhìn thấu Ichika cùng Miku cùng những người khác bất đồng. Ichika ăn mặc hết sức lớn mật, có loại gan cô em cảm giác, trên mặt cũng thường xuyên treo nụ cười ôn nhu, quả thật có loại lão đại cảm giác, chẳng qua là so với ở bề ngoài cảm giác, theo nàng một chút thói quen nhỏ lên, lại có thể nhìn ra được nội tâm nàng cũng không có mặt ngoài thành thục như thế. Chiya cảm giác vị đại tỷ nhà Nakano này hẳn là giống như Isuki đều là Sunder. Về phần Miku mà nói so với vị đại tỷ này thì lại muốn thành thục nhiều lắm. Trong cổ treo một bức thoạt nhìn rất đắt tai nghe. Ánh mắt hơi có chút rũ xuống. Một bộ thật giống như không có ngủ ăn no một dạng không nhiệt tình. Làm cho người ta một loại thiếu nữ văn học cảm giác. Xin chào, người chính là Chiya X von Iben sao? Mấy ngày nay Yosuba cùng Nino thường xuyên nhắc lên ngươi thì sao? Như thế Yosuba cùng Nino, người kết quả thích cái nào đây? Alo, Miku, mới vừa thấy mặt người nói chút ít thứ ngổn ngang gì đây? Nghe được Miku mới vừa thấy mặt đã hỏi ra bùng nổ như vậy vấn đề. Nino cùng Yosuba đều vội vàng tiến lên một bước, một cái kéo lại Miku, một cái khác thì lại bưng kín miệng của Miku. Cũng liền may mắn 5 người đều giống nhau như đúc. Nếu không phỏng chừng người đi đường đã sớm báo cảnh sát. Bất quá tại các nàng hành động trước vấn đề của Miku cũng đã hỏi ra. Chế phục Miku sau, Nino cùng Yosuba cũng đều mong đợi hướng Chiya nhìn sang. Thậm chí liền ngay cả Isuki cũng lặng lẽ dựng lỗ tai lên. Loại thời điểm này Chiya vô luận trả lời tên ai những người khác tuyến đều sẽ đi hướng bad end. Giải quyết. Mà trả lời toàn bộ đều thích lời thì lại sẽ trong nháy mắt băng bàn. Nếu như trò chơi gặp đến nơi này dạng tuyển hạng mà nói đều sẽ ghi chép sau đó mới sẽ thận trọng. Thử nghiệm, loại thời điểm này Chiya vô luận trả lời tên ai những người khác tuyến đều sẽ đi hướng bad end. Giải quyết, mà trả lời toàn bộ đều thích lời thì lại sẽ trong nháy mắt băng bàn. Nếu như trò chơi gặp đến nơi này dạng tuyển hạng mà nói đều sẽ ghi chép sau đó mới sẽ thận trọng. Thử nghiệm, nhưng tiếc là nơi này là thực tế. Cũng không phải là cái gì yêu đương dưỡng thành loại trò chơi. Sau khi suy nghĩ một chút, Chiya chỉ có thể cùng những thứ kia hậu cung tràn đầy trong nhân vật nam chính. Giả trang ra một bộ nghe không hiểu Miku rốt cuộc đang nói cái gì. Ta đều rất thích. Vô luận là Yosuba sáng sủa vẫn là Nino cẩn thận, thậm chí là Isuki nghiêm túc ta đều phi thường yêu thích. muốn nếu không ta cũng sẽ không cùng Yosuba các nàng trở thành bạn rồi. Cát, thật là giàu cao vạn kim trả lời đây. Nghe được câu trả lời của Chiya, Miku cũng bất đắc dĩ chừng Chiya một cái. Bất quá theo trong câu trả lời của Chiya nàng cũng đã nghe ra. Chiya quả thực đối với Yosuba cùng Nino thú vị. Chẳng qua là hai người đều quá mức ưu tú, hắn cũng không thể làm ra lựa chọn mà thôi. Cầu NP cầu bắp đậu không, nhưng mà cùng Miku bất đồng. Sau khi nghe được Chiya trả lời, Ichika liền trực tiếp cho Chiya đánh lên cặn bã nam nhãn hiệu. Dưới cái nhìn của nàng, thích chính là thích, rõ ràng Chiya ngay từ đầu cùng Yosuba lập tức liền muốn lui tới rồi. Kết quả đột nhiên lại câu đưa tới Nino, câu dẫn Nino sau còn không đủ, lại còn muốn đối với Isuki động thủ. Vì phòng ngừa Miku cũng rơi vào Chiya đánh ma trưởng, Ichika chuẩn bị lợi dụng kỹ xảo của chính mình hoàn toàn vạch trần Chiya. Để cho các muội muội tốt tốt mở mang kiến thức một chút mặt mũi thật sự của hắn. À, Chiya-kun, vậy ngươi cảm thấy tỷ tỷ ta thế nào đây? Nói làm liền làm, cúi người xuống, đưa ngón tay nhẹ khẽ đặt ở cằm bên cạnh. Nakara Ichika dùng quay chụp tạp chí thời điểm học được tư thế hướng Chiya dò hỏi. Đối với cái tư thế này Nakano Ichika cũng cảm giác có chút xấu hổ. Vì theo đuổi cô em ăn mặc, y phục của nàng phía trên nhất hai cái nút thắt cũng không có cài lên. Lúc bình thường còn không có gì, lấy chiều cao của nàng có thể trên cao nhìn xuống nhìn thấy bên trong nội dung cũng không có nhiều. Người, nhưng cúi người xuống sau lại bất đồng. Quần áo bị một đôi kia dango siết gấp vô cùng, thậm chí màu xanh lá cây bra đều lộ ra. Bất quá động tác của Chiya lại hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng. Hướng nàng nhìn bên này lại sau, Chiya liền tiếp tục quay đầu cùng Yosuba Nino bắt đầu trò chuyện. Ichikani có thể dỗ hấp dẫn ta. Cùng Nino cùng với Yosuba giống nhau như đúc mặt. Cắn răng, Ichika quyết định chờ đến vạch trần mặt mũi thật sự của Chiya sau nhất định muốn hung hăng đạp hắn một cước. 6. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?